Chương 63, tuyệt sử phùng sinh. Mắt thấy, cái thứ hai nguyên thần cu nở dê sắp bị thôn phệ. Xích Thủy gấp đến đỏ mắt. Phải biết, nàng cũng là bởi vì số lượng nhiều, mới miễn cưỡng có liều mạng cơ hội, cái kia nguyên thần tuy nhỏ, nhưng thiếu một cái, nàng hy vọng chiến thắng lại càng tăng xa vời mấy phần, điều này có thể làm cho nàng không vội đâu không thể để cho đối phương lại thôn phệ hết nguyên thần của nàng, nàng nhịn xuống như khắc cốt thống khổ, khu động còn lại ba cái nguyên thần, liền hướng đối phương bổ nhào qua. Nháy mắt cắn một cái bên trên, đặc biệt là nàng cái kia đại nguyên thần, càng đem mỉ hệ NG ha to đến lớn nhất, hung tợn cắn lên đi, sau đó lại dùng sức xé ra kia màu xanh biếc nguyên thần dường như đau đến cực hạn, nguyên thần run lên, há to miệng rộng, kêu lên thảm thiết, liền nàng vừa rồi cắn cái kia nguyên thần thư á cơ đào tẩu, đều là không để ý tới. Xích Thủy thấy thế, tất nhiên là đem cái kia nhỏ nguyên thần rơi về tới tránh tại còn lại ba cái nguyên thần sau, nó thế nhưng là rốt cuộc chịu không nổi một điểm thương tổn. Nếu không nàng lại sẽ tổn thất một cái. Nhưng mà, tình huống lúc này nhưng là vạn phần nguy cấp, cái kia màu xanh biếc nguyên thần hơi hòa hoãn lại về sau, tất nhiên là khóa chặt Xích Thủy lớn nhất cái kia nguyên thần, chỉ gặp nàng nhanh chóng mà hướng Xích Thủy lớn nhất cái kia nguyên thần đánh tới, miệng mở lớn, liền muốn cắn lên đi. Xích Thủy sao có thể lại để cho nàng đạt được, từ là muốn trốn, có thế giới đan điển cũng chỉ có lớn như vậy một điểm, không phải nàng muốn trốn liền trốn được nàng lớn nhất cái kia nguyên thần, tại hiểm hiểm vài lần đào thoát về sau. Cuối cùng là rơi vào ma trưởng của địch nhân, Xích Thủy rất là lo lắng, ra sức muốn tránh thoát, nàng biết nếu là nàng lớn nhất cái kia nguyên thần đều bị thôn phệ mất, kia nàng trên cơ bản chính là không có chút nào hy vọng. Mấu chốt là, địch nhân cường đại như thế, thế nào mới có thể đào thoát đâu, nàng lòng nóng như lửa đốt, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nhưng là không nghĩ ra dù là một cái biện pháp. Liền gặp cái kia màu xanh biếc nguyên thần giống như cũng là vui đến cực hạn, cười dài một tiếng. Há miệng liền hướng Xích Thủy lớn nhất cái kia nguyên thần hung hăng khẽ cắn, Xích Thủy lập tức thê thảm thét lên, kia cô đã quen thuộc thống khổ, lại lần nữa hướng nàng đánh tới. Giờ phút này, trong lòng của nàng, nhưng là phẫn hận không thôi, nàng như thế chênh lệch linh căn tư chất, làm sao hết lần này tới lần khác liền chọn chúng nàng để nàng 5 lần 7 lượt tiếp nhận loại này không phải người thống khổ. À, nàng chưa ở trên một đợt trong thống khổ hòa hoãn lại một đợt thống khổ ngay sau đó đánh tới, nàng xem xét, đối phương đúng là một điểm không buông tha nàng. Đối nàng lớn nhất cái kia nguyên thần, tốc độ cực nhanh liên tiếp lại cắn hai cái. Xích Thủy đau đến liền còn lại mấy cái nguyên thần đều là thúc đẩy không động, mặc dù thống khổ này đã là quen thuộc, nhưng nàng hiện tại đã là tại bị bên bờ hủy diệt, kia cực đoan thống khổ, lại thêm vô tận sợ hãi, để lòng của nàng chìm vào vô biên trong tuyệt vọng, nàng biết, nàng đã sắp không chống đỡ nổi nữa, chẳng lẽ cứ như vậy làm cho đối phương đưa nàng triệt để thôn phệ hết không, nàng không cam tâm nàng vượt qua mấy lần kiếp nạn, vượt qua vô số cửa ải khó khăn, mới đi tới hôm nay. Cứ như vậy bị hủy diệt. Nàng là cực độ không cam tâm, nếu sớm biết như thế, nàng còn đi chạm cái gì nguyên thần, xông cái gì bí cảnh, cuối cùng còn chạy trốn tới trốn cấm địa này đến, bị nàng thôn phệ hết, nàng còn không bằng thừa dịp cái này thời gian 5 năm, thật tốt hưởng thụ thế gian phồn hoa, đẹp áo thức ăn ngon cảnh đẹp. Cho đến nay, nàng còn một chút cũng không có hưởng thụ được, nàng có thể nào cam tâm á, nàng đỗng nhiên khẽ giật mình, trong đầu một chút linh cảm cấp tốc lướt qua, nàng còn chưa kịp bắt lấy, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Xích Thủy theo bản năng cảm thấy kia rất trọng yếu, nhưng nàng phí đem hết toàn lực, lại là thế nào cũng nhớ không nổi tới. Mà lúc này, đối phương nhưng là đã cực đoan hung ác đưa nàng lớn nhất một cái nguyên thần thôn phệ đi hơn phân nửa, đối phương cái đầu tất nhiên là lại trướng lớn hơn một vòng, mà nàng cái kia lớn nhất nguyên thần cái đầu, lại tới tương phản, đã cùng những cái kia nhỏ nguyên thần đồng dạng, nhiều nhất còn có thể tiếp nhận đối phương ba miệng, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Xích Thủy cảm thấy khẩn trương, nhưng nàng càng nhanh, lại càng là nghĩ không ra. Nàng đành phải từ bỏ cái loại cảm giác này, thuận nàng trước hết nhất suy nghĩ ly xuống, chạm nguyên thần, sông bí cảnh, đến cấm địa ai chạm nguyên thần, chạm nguyên thần, chạm chính là nguyên thần. Xích Thủy tức thời kịp phản ứng, nội tâm mừng như điên, giống như vẫn có thể cảm giác được tim đập loạn, đã khẩn trương lại hưng phấn. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt, kia chạm hồn quyết từ khi nàng chém rách nguyên thần về sau, liền không còn có dùng qua, nhưng kia pháp quyết, đối nguyên thần lực sát thương, nhưng là to lớn vô cùng, loại kia cực hạn thống khổ. Nàng thế nhưng là xâm nhập trải nghiệm qua, cam đoan để người khắc cốt ghi tâm, vinh thế khó quên. Ha ha ha, tuyệt sử phùng sinh, nàng cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến thống khoái lâm ly, không để ý kia vẫn liên tục không ngừng hướng nàng đánh tới thống khổ, nhìn về phía cái kia màu xanh biếc nguyên thần, cảm thấy nội tâm thoải mái đến cực điểm. Đoạt xá để ngươi đối ta đoạt xá hắc hắc, vậy liền tới thưởng thưởng ta trôi này phiên bản thu nhỏ hết lời bảo đao lợi hại. Đi thẳng đến lúc này, Xích Thủy trong lòng luôn luôn đè nén đào thiên đoán phẫn nộ, mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Đồng thời, động tác của nàng cũng không chậm. Cấp tốc mặc niệm lên trảm hồn quyết, điều động mạch lạc bên trong năm hệ thuộc tính linh lực cấp tốc hướng dưới đan điền bên trong tụ tập. Kiêu màu xanh biết nguyên thần gặp nàng lại nhanh muốn thôn vệ hết nàng một cái nhỏ nguyên thần, nàng không phải kêu thảm, mà là cất tiếng cười to, động tác của nàng một trận, biết tình huống không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng lại là nghĩ không ra tới. Tiếp xuống, kiêu màu xanh biết nguyên thần liền phát hiện, tại xích thủy mạch lạc bên trong linh lực, lại tất cả đều hướng cái này dưới đan điền bên trong vọt tới. Làm sao lại xuất hiện loại này dị tượng, chuyện này là sao nữa, liền gặp những cái kia linh lực tụ vào dưới đan điền sau. Cực nhanh ngưng kết, sau đó không lâu, một thanh lóng lánh hào quang năm màu linh đao, xinh xinh ở trước mặt nàng nhanh chóng ngưng tụ. Linh lực trong đan điền lại cũng có thế hóa là thực thể, nàng lúc này chỗ cảm thấy tình huống 10 phần không ổn, mặc dù không biết xích thủy đến tuột cùng là dùng loại bí pháp nào, nhưng nàng chỉ là nhìn thấy chuôi này linh đao toàn thân quanh quẩn ngũ sắc linh lực, cùng kia không ngừng rung động. Hướng nàng uy áp mà đến một cỗ vô hình mà cường đại túc sát chi khí, liền biết chuôi này linh đao không thể coi thường. Kia lưới giao thượng thấm lòng người phách hàn quang, càng làm cho nàng thấy toàn thân từng trận phát lạnh, xuất phát từ sinh mệnh bản năng, nàng biết chuôi này linh đao, đối nàng nhất định là có lớn lao lực sát thương, nàng tức thời phản ứng đầu tiên, chính là muốn chạy trốn. QNZ thẳng đến lúc này, tha phương cảm thấy cái này dưới đan điền là như thế nhỏ, nguyên thần của nàng lại là to lớn như thế. Cái này khiến nàng như thế nào tránh né mà lúc này xích thủy, nhưng là đã đem chuôi này linh lực ngưng tụ mà thành. Hiện tại nàng đã tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, mạch lạc bên trong linh lực lượng so với nàng vừa chém rách nguyên thần lúc, nhiều hơn mấy lần không thôi. Bởi vậy, nàng lần này ngưng tụ ra chuôi này linh đao, tất nhiên là so với một lần trước lúc, càng thêm sắc bén, càng làm cho người sợ hãi. Chính nàng nhìn thấy, đều cảm thấy thấy lạnh cả người không cầm được theo tâm mà sinh, nếu là bị nó chém tới kia thống khổ, nàng chỉ riêng là nghĩ đến liền không khỏi run lên. Bất quá lần này, nàng chạm đối tượng không phải mình, nàng nhìn chằm chằm cái kia màu xanh biếc nguyên thần, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, liền khu động chuôi này linh đao, hướng về phía cái kia khổng lồ mục tiêu, hung hăng một đao chém xuống đi. Liền gặp chuôi này linh đao nhắm ngay mục tiêu phương hướng, nhẹ nhàng hướng xuống một chạm. Theo đao kia thân, tức thời bắn ra một đạo vô cùng chói mắt ngũ sắc linh quang, trong điện quang hỏa thạch đã xuất hiện ở kia màu xanh biếc nguyên thần trước mặt, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Kia nguyên thần miễn cưỡng liền bị chém dụng 1/3. Lập tức, một tiếng bén nhọn thê liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia màu xanh biếc nguyên thần dường như không thể thừa nhận cái này vô biên thống khổ, hôn thân ngăn không được run rẩy kịch liệt. Nàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thế nàng lập tức nhớ tới, cái này đoạt xá, vốn là ngươi không chết, chính là ta vong, chỉ có thể may mắn còn sống sót một sự tình, coi như nàng xin khoan dung, xích thủy cu nở dê định sẽ không bỏ qua cho nàng. Quả nhiên, xích thủy đồng thời không có một chút do dự. Nhìn thấy chuôi này linh đao một chém xuống đi, lực sát thương mạnh như thế, lập tức đại hỉ, lập tức lại khu động nó, lần nữa hướng kia màu xanh biếc nguyên thần chém đi. Một chạm, hai chạm, ba chạm. Rất nhanh, bất quá mấy tức công phu, kia màu xanh biếc nguyên thần đã bị xích thủy chém thành 5 cái tiểu quang đoàn, cùng xích thủy mấy cái nguyên thần bộ dáng có chút tương tự, chỉ là đối phương những chùm sáng kia, đồng thời không có ý thức tự chủ. Kia trong đó một cái duy nhất có ý thức tự chủ màu xanh biếc nguyên thần cũng là kia ở trong lớn nhất một cái quang đoàn, không sai biệt lắm có lúc đầu 1/3 lớn nhỏ, nhưng là đã bị kia vô biên thống khổ bao phủ, bắt đầu cực kịch vặn mèo, đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, sớm đã không có năng lực lại đến chú ý xích thủy tiếp xuống hành động. Mà trôi này linh đao, khả năng bởi vì nàng nguyên thần bị thương nguyên nhân, QNZ lại khống chế không nổi nháy mắt sụp đổ, lại lần nữa hóa thành linh lực điểm sáng, dần dần phiêu tán. A xích thủy đột nhiên một trận, nhìn thấy ở trong đó một cái màu xanh biếc chùm sáng bên trong đột nhiên tránh ra một cái như đậu đen kích cỡ tương đương màu trắng quang đoàn. Kia là nàng trước hết nhất bị thôn vệ mất cái kia nhỏ nguyên thần xích thủy sửng sốt nửa ngày, chỗ kịp phản ứng, nó đúng là còn không có hoàn toàn bị đối phương tiêu hóa hết xích thủy chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết đồng dạng nguyên thần bị đối phương thôn vệ về sau, rất nhanh liền sẽ hóa thành năng lượng bị đối phương hấp thu, làm sao còn có thể tại trong nguyên thần tiếp tục tồn tại đâu. Bất quá nàng rất nhanh liền đem không hề để tâm, bởi vì nàng lập tức liền nghĩ đến nàng 5 cái nguyên thần đều còn tại, nói cách khác, nàng không cần lại chém rách nguyên thần. Mặc dù nàng 5 cái nguyên thần hiện tại càng là lớn nhỏ không đều, điên dại nguy hiểm vẫn như cũ uy hiếp nàng, nhưng nàng phía trước suy nghĩ phương pháp QNZ đồng thời không phải không có tác dụng, trên lý luận tới nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, coi như không thể tránh được điên dại, nhưng ít ra cũng có thể trì hoãn nàng điên dại thời gian. Vì lẽ đó, liền xem như cái kia nhỏ nguyên thần đã bị đối phương hoàn toàn thôn phệ hết, nếu nàng có thế chạy ra, đợi chưa khỏi vết thương về sau, QNZ nhất định là lại muốn trả một cái nguyên thần đi ra. Mà bây giờ, nhưng là không cần. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi kém chút vui đến phát khóc, bị trôi này linh đao chém qua thống khổ, nàng là cũng không tiếp tục muốn thưởng. Đợi nàng miễn để nén nội tâm vui sướng, lại nhìn về phía mấy cái kia màu xanh biếc quang đoàn lúc, liền phát hiện mấy cái kia quang đoàn đã bắt đầu chậm rãi tán loạn. Nàng tâm tư nhất chuyển, không có một chút do dự, lập tức khu động nàng kia hai cái nhỏ nhất nguyên thần, xông đi lên, đối trong đó hai cái màu xanh biếc quang đoàn chính là cuồng thôn phệ. Hai cái này nhỏ nguyên thần bị thương nặng nhất, mà đối phương trùng sáng, lại là thuần túy đoa nở năng lượng NG, là nhỏ nguyên thần tốt nhất lương thực, nàng như thế nào lại bỏ qua đâu bỗng dưng, nàng giống như lại nhớ ra cái gì đó, đem cái kia lớn nhất một hệ thuộc tính nguyên thần, QNG khu đi lên, mặc dù nó hiện tại QNG vẹn vẹn chỉ có gãy cầu kích cỡ tương đương, cùng mặt khác hai cái nguyên thần không sai biệt lắm. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, một cái độc đại, tổng so với chúng nó ba cái hiện tại liền bắt đầu tranh tốt, nếu thật là dạng này, kia nàng điên dại thời gian chẳng phải là muốn trên phạm vi lớn trước thời hạn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng quyết định, vẫn là để cái kia một hệ nguyên thần tiếp tục cường đại tốt. Liền gặp cái kia một hệ nguyên thần cực nhanh xông đi lên, hướng về một cái vô ý thức màu xanh biếc quang đoàn, liền bắt đầu cắn, tốc độ cực nhanh, một ngụm tiếp lấy một ngụm, bất quá 8, 9 lần, liền đem cái quang đoàn kia triệt để thôn phệ hết. Mà lúc này, mặt khác hai cái nhỏ nguyên thần cũng mới chỉ thôn phệ quang đoàn không đến 1/3 năng lượng mà thôi. Cái kia một hệ nguyên thần QNZ bởi vậy nhanh chóng dài lớn hơn một vòng, nó nhoáng một cái, lập tức lại đi một cái khác vô ý thức quang đoàn chạy đi, lần này càng là nhanh chóng, bất quá 6-3 y miệng, liền giải quyết hết. Xích Thủy thấy thế, quan sát cái kia có ý thức nhưng đã không có chút nào năng lực hành động, chính đang nhanh chóng tán loạn màu xanh biếc nguyên thần, điều động một hệ nguyên thần lại vọt tới. Nuốt đi dáng dấp càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể đem dư 4 cái nguyên thần đều trấn trụ, không cần đánh nhau thì tốt hơn. Nàng một hệ nguyên thần tất nhiên là vọt tới trước mặt đối phương, cắn một cái xuống dưới, nhưng nguyên thần của đối phương tán loạn tốc độ thực sự là quá nhanh, một hệ nguyên thần chỉ tới kịp cắn lên 2 cái, còn lại hơn phân nửa nguyên thần, cùng mặt khác 2 cái chưa bị Xích Thủy nhỏ nguyên thần thôn phệ hết trùng sáng, không sai biệt lắm đồng thời tán loạn mất, hóa thành vô số năng lượng điểm sáng, tản mát tại Xích Thủy mạch lạc bên trong. Xích Thủy lúc này mới chân chính trầm tĩnh lại, nàng 5 cái nguyên thần, hiện tại cách cục lại thay đổi, hiện lên 3 cấp phân hóa trạng thái. Cái kia một hệ nguyên thần y dị nguyên độc đại đã khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, thậm chí còn hơi mập một điểm, mà kia hai cái nhỏ nhất nguyên thần về sau bởi vì thôn phệ không kịp, so với lúc trước vẫn là gầy đi trông thấy, còn lại hai cái nguyên thần thật không có biến hóa quá lớn, vẫn là như bắn châu kích cỡ tương đương. Xích Thủy không khỏi vạn phần bất đắc dĩ, cũng không biết dạng này tính là tốt hay là không tốt, nàng đành phải đưa chúng nó toàn bộ vẫn là dựa theo ở giữa một cái vư a thượng 4 cái phân bố trong đan điền, sau đó nối liền từng người linh lực, vẫn là mỗi một hệ linh lực tẩm bổ một cái nguyên thần. Làm xong đây hết thảy, nàng mới yên tâm lại lần nữa chìm vào trong bóng tối. Về phần cái kia luôn luôn tại bên cạnh, đem đây hết thảy toàn bộ nhìn ở trong mắt một cái khác ở lại người, cũng chính là cái kia gọi khung mục đích nam tử nhỏ nguyên thần, liền xem như linh đao không có sụp đổ, hiện tại, nàng cũng là không dám động. Nói đùa, đó cũng không phải là nàng có thể chọc nổi tu sĩ cấp cao, liền kia áo đo nộ thần đều chỉ có nhẫn. Nàng QNZ chỉ có một chữ, nhẫn chỉ chốc lát sau, nàng đã thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, lập tức ngẩn ngơ, thật đẹp lâm viên A cao lớn lâu vũ, sơn mới hành lang về, trong vườn nhiều loại hoa cỏ, xen vào nhau tinh tế, phân tầng nở rộ, hơi gió nhẹ nhàng phất qua, một đám thải điệp ngay tại trong bụi hoa bận rộn thu thập mật hoa, khắc có một ít, càng là vui sướng truy đuổi đùa giỡn đây là. Nơi nào A thân thể của ta hẳn là ở thạch thất bên trong đi trong bụng nàng kinh hãi. Chán ở dê lẽ lại có người thừa dịp nàng bị đoạt xá thời khắc, đem thân thể của nàng vụng trộm rời đi ra kia thân thể của nàng á chuyện gì xảy ra, nàng túi đầu đang muốn kiểm tra một chút thân thể của mình, có hay không nhận tổn hại lại phát hiện, nàng tại sao lại biến thành 3-4 tuổi lớn nhỏ, chán ở dê lẽ lại nàng lại mặc vào không thể nào, nàng cảm giác chính mình giống như bị một đạo cường lực thiểm điện bổ trúng. Cuồng choáng không thôi, mà trong lòng của nàng, càng là bi phẫn không thôi, thối lao thiên. Ngươi còn có để hay không cho ta sống, ta phí sức dây rũa mới dài đến như thế lớn, trong đó trải qua vô số thứ hung hiểm, mấy lần trở về từ coi chết, dễ dàng a ngươi nhẹ nhàng gảy hạ đầu ngón tay, ta lại phải lần nữa tới qua, thật sự là quá khi dễ người, nếu là có thể tìm tơ y khiếu nại địa phương, nàng nhất định phải chạy tới khiếu nại hắn, nếu nàng biết là ai đang dở trò, nàng nhất định sẽ nhào tới hung hăng bóp cổ của hắn, để phát tiết trong lòng nàng không chỗ có thể phát hừng hực lửa giận. A hoàn cảnh chung quanh tại sao lại đổi nàng thế nhưng là vẫn đứng, mảy may không động. Lúc này, nàng chính ngoan ngoãn ngồi tại một mặt tinh xảo kính trang điểm trước, bên cạnh, một cái ôn nhu mỹ mạo trung niên phụ nhân, chính nhu hòa giúp nàng cột màu đo dây buộc tóc. Xích Thủy chính là ngu ngốc đến mấy, QNZ bắt đầu có chút minh bạch, trung niên phụ nhân kia, cùng kia áo hồng nữ tử, lại có 6-3 y phần tương tự, nhìn xem tràng cảnh lại đổi, Xích Thủy cũng liền không sai biệt lắm sáng tỏ, vậy đại khái chính là kia áo hồng nữ tử trí nhớ đi đã trải qua biết nguyên nhân, nàng đổ. Không đổi, giống như xem diễn, ở bên quan sát. Sung sướng tuổi thơ, có vô số mỹ hảo hồi ức, lại tại một trận biến cố bên trong kết thúc, chi nở tuổi năm đó, cựu gia tìm tới cửa, mẹ nàng mang theo nàng vội vàng thoát đi. Giữa đường, nhưng là lại gặp mai phục, mẹ nàng đem hết toàn lực, mang nàng xông ra trùng vây, cho nên thân chịu trọng thương, chỉ là nỗ lực đưa nàng đưa đến Bích Hồn Tông chân núi, đã đoạt khí, may mắn được ngẫu nhiên đi ngang qua Bích Hồn Tông tiên tử phát hiện, đưa nàng thu nhập Bích Hồn Tông đợi nàng lại lần nữa tỉnh dậy, phát hiện mình nằm xuống đất, cách nàng cách đó không xa, kia áo hồng nữ tử thân thể, cũng là tê liệt ngã trên mặt đất, không hề có động tĩnh gì. Nàng lại chuyển mắt nhìn thoáng qua chung quanh, đây là lúc trước thạch thất, nàng đây là, lại trở về rồi nàng cái này mới chậm rãi đứng dậy, liền phát hiện kia trói buộc chặt nàng màu hồng phi bạch, có thể là bởi vì chủ nhân đã vong nguyên nhân, linh quang đã đại giảm, chỉ còn lại một lớp mỏng manh che ở trên mặt, đồng thời theo nàng đứng dậy động tác, nhẹ nhàng trượt rơi xuống đất. Nhìn linh quang, hẳn là một kiện trung giai pháp khí Xích Thủy đem nhặt lên, nhìn kỹ lại, phát hiện kia màu hồng phi bạch thượng như ẩn như hiện đường vân, tạo thành mấy tổ phù văn, dù linh quang không đại hiển, nhưng trong đó bên trong giống như cũng là cùng nàng độn ảnh châm đồng dạng, dùng một loại nào đó phong tỏa ngăn cản linh lực luyện khí bí thuật, đưa nó hơn phân nửa linh lực khóa lại, sinh sinh lừa dối nàng. Cái này lại cũng là một kiện đỉnh giai khống chế pháp khí, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, nhưng tùy theo, trên mặt nàng chính là vui mừng, thật sự là nhặt được bảo một kiện pháp khí tốt nhất, đây chính là trên 1000 hạ phẩm linh thạch ra, nàng lập tức mừng rỡ không thôi. Phải biết, rất nhiều tu sĩ cố gắng hơn nửa cuộc đời, QNZ không nhất định có thể có được dù là một kiện pháp khí tốt nhất. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới, cái này áo hồng nữ tử như thế giàu có, nguyệt quang thạch đều có nhiều như thế, một kiện đỉnh giai pháp khí, nhất định là không tính là cái gì, chính là pháp bảo, nói không chừng QNZ sẽ không thiếu. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức mắt bốc ánh sáng xanh lục, tiện tay đem kia màu hồng phi bạch thu hồi, liền hướng kia áo hồng nữ tử thân thể nhìn lại. Cảm giác thả ra, đem kia thân thể từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bất kỳ cái gì dị thường, mới thận trọng đi ra phía trước.